Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 79. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ không chỉ là màu sắc biến hóa, tính chất lôi đỉnh cũng mạnh hơn rất nhiều. Thân thể Vũ rốt cuộc gánh không được, bắt đầu bị từng đạo lôi đỉnh đánh đến máu thịt tung tóe. Mỗi một đạo thanh lôi hạ xuống đều sẽ ở trên người hắn mở ra một cái miệng máu. Hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, ở trong đó khổ sở chống đỡ. Giữa bầu trời có mấy bóng người lấp lóe, bốn tên đại yêu trong nháy mắt ngang qua trời cao, đem Tiểu Thanh vây lại, đồng thời xuất thủ công kích. Tuyên Hoa phủ của phủ chém xuống, cũng không còn loại ung dung như thời điểm đánh giết Dịch Khánh kia, mà là khuôn mặt lộ ra dữ tợn, hai tay vẩy vẩy, thét lớn một tiếng. Dực mở ra hai cánh, ở phía trước năm ngón tay sinh ra một đạo loan đào sắc nhọn. Hàn quang lập lòe xông lên, một tay trảo cổ họng, một tay hướng về trái tim đâm tới. Hai bàn tay của Mâu tình như bồ đoàn, giơ lên một cái cối xay thật cao, rống to đập tới. Bốn phía cối xay lập lòe ánh sáng màu xanh, rầm rầm rầm lăn qua hư không, dĩ nhiên ép tới không gian bốn phía cũng vì đó mà vặn vẹo. Cách xa nhất là Lê, nàng dĩ nhiên từ trên đài lưng cỡ xuống một trang sức hoa cổ, ở trong tay đột nhiên lớn lên, đình trệ trên không trung bất động, một trường vỗ xuống, tiếng trống rung trời. Bốn tên đại yêu thực lực mỗi người đều không mạnh, nhưng binh khí trong tay bọn họ mở mấy vạn năm trước cũng đã 100% luyện hóa huyền khí cấp 9, coi như là Vũ Đế đến cũng không dám khinh thường. Tiểu Thành cũng hơi thay đổi sắc mặt, hắn thu lại ngón tay, khóe miệng lộ ra một tia ý lạnh, không né không tránh. Trong nháy mắt, hắn đem thân thể hóa thành ánh sáng lôi điện. Ngoài trừ đầu lâu ra, mỗi một vị trí đều biến mất, toàn bộ do lôi điện chi lực tạo thành. Công kích của bốn người trong nháy mắt mà tới, lại đột nhiên mất đi mục tiêu, nhảy vào trong thân thể dò xâm xét biến hóa kia. Chỉ có thanh âm nổi trống vô hình của Lê mới chấn động đến Tiểu Thanh. Mắt của hắn lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Không được, dĩ nhiên là thân hóa lôi đình. Ba người khác một chiều thất bại, lập tức phát hiện không đúng, muốn rút người ra. Nhưng lôi điện kia dĩ nhiên sản sinh sức hấp dẫn cường đại, đem ba người bọn họ chậm rãi kéo vào trong đó, không cách nào thoát thân. Đều tới, liền hào hào hưởng thụ một chút đi. Đầu lâu của Tiểu Thanh ở trong lôi ngục lạnh lùng đói, biến ảo ra một bàn tay lớn, đem ba người toàn bộ bao lấy, lạnh giọng nói, thiết âm ất mộc huyền thanh lôi. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, bàn tay lớn có lôi điện tan sen ở trên không trung nắm chặt. Lôi điện chi lực nhất thời nhảy vào trong cơ thể ba người, trực tiếp xuyên thủng thân thể bọn họ. Lôi điện bắn phá, làm ba người kêu thảm thiết không ngớt. Xa xa vẻ mặt của Thương cũng thay đổi, cả kinh đói. Người dĩ nhiên luyện thành thần hóa lôi đình. Lê thay đổi sắc mặt, khi tức ba người kia bị lôi điện che lấp hoàn toàn. Nếu không phải vẫn còn kêu thảm thiết, liền không biết sinh tử. Khí tức trên người của nàng tăng vọt, điên cuồng đánh trên trống trận. Từng đạo âm thanh kinh thiên động địa ở trên trời cao vang vọng, hóa thành lực lượng công kích ác liệt, nhảy vào trong lôi điện chi ngục khuếch tán ra. Sắc mặt của Tiểu Thành lãnh đạm nói, bổ dụng thôi, ta thần hóa lôi đỉnh, cho dù các ngươi là huyền khí cấp 9, cũng không làm gì được mảy may. Trước khi là cửu thiền đế khí, mới có thể cùng ta chống cự. Nếu mạo phạm ta, liền làm tốt chuẩn bị vẫn lạc đi. Phù, Dực, Mâu, trước đây thần là đại yêu, nhưng ở dưới loại lôi đình này cũng bị điện giật đến thần thể từ từ tan vỡ. Đột nhiên trên không trung một cái huyền khí nổi lên, hướng về trong lôi điện chi ngục đi tới. Huyền khí này hình tròn, không ngừng xoay tròn, bốn phía hiện ra từng vòng lực lượng, còn có điểm điểm tinh quang không ngừng lấp lóe. Khí tức lan tràn ra, dĩ nhiên như màn trời hạ xuống, biến ảo ra vũ trụ hằng hà, khiến cho người ta như có cảm giác đặt mình trong cửu trọng thiên. Theo ngân hà kia trải rộng ra, màn thiên tinh thần ở trong đó lấp lóe. Lục điện trường ngục dĩ nhiên ở dưới lực lượng của chủ thiền tình đấu từng chút tiêu tan, cập tập hướng về trên thân thể Tiểu Thanh hội tụ đi. Tiểu Thanh thân hóa lô điện biến mất, căng người nổi lên, Hai con ngươi đột nhiên co rút, trợt mắt lên, thất thanh nói: Thay vì hồn diễn nghi, ngươi không phải đã nói đã chết rồi sao? Ở trong chu thiên tình đấu, vũ trụ hằng hà hiện ra bóng người của Thương, đau lòng thở dài nói: Linh tính xác thực sắp dập tắt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng. Tiểu Thanh có thể cứu hắn cũng chỉ có ngươi, theo ta đi. Sắc mặt của Tiểu Thanh cực kỳ khó coi. Hai người ở trong trời cao đối lập, một bên là vũ trụ sông Hằng, một bên là lôi đình ngục hải, đem bầu trời chiếu thành hai loại màu sắc tuyệt nhiên không giống nhau. Đi theo ngươi à, chuyện buồn cười. Ta chính là thiên địa động sinh vạn cổ chỉ thần, chỉ cần không ngừng đi tiếp, cuối cùng cũng có một ngày có thể lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc, bước vào thập phương thần cảnh. Mà ngươi thì sao? Tiểu Thanh khinh bỉ cười nhạo nói: Bất quá chỉ là ngàn tỷ năm đến một thành viên trong số cường giả nhiều như sao trời mà thôi, sớm muộn cũng sẽ dập tắt, ngươi có tư cách gì để ta đi theo ngươi? Thường hơi dương bí mắt lên, ánh mắt nhìn chăm chú nói: Bởi vì ta so với người trước tiên bước vào thập phương cảnh giới hơn. Cả người Tiểu Thanh chấn động, ở dưới ánh mắt dường như ngôi sao của Thương. Hắn dĩ nhiên có loại cảm giác tin tưởng, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, cười lạnh nói: Câu nói này ngàn tỷ năm qua vô số cường giả đã nói vô số lần. Hắn xem thường, hư giọng nói: Người đã có thể sử dụng thái vi hỗn thiên nghi, ta muốn giết những lâu la này sẽ có chút phiền phức. Chuyện hôm nay liền coi như thôi, chính người tự lo lấy đi. Thường lạnh nhạt nói: Hiện tại ta vận dụng thái vi hỗn thiên nghi một lần liền tiêu hao một lần. Nếu ta xuất thủ rồi, nhất định phải giữ ngươi lại, mà không lần sau cơ hội sẽ càng xa vời. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng hướng về những phù hiệu yêu tộc quái lạ trên thái vi hỗn thiên nghi điểm đi. Từng cái văn tự màu vàng từ trong phù hiệu kia tràn ra, không ngừng hiện lên trên không trung, từng cái huyễn diệt. Nếu như Lý Vân Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Những khoa đầu văn màu vàng kia cùng với đại giới thần huyết, đại diễn thần huyết của hắn, cộng với bản thân của bên trong Tu Di Sơn, nhìn thấy không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá còn có lượng lớn ký tự lạ lẫm trong đó, chưa từng gặp qua mà thôi. Tử vi thuật đấu chuyển tinh di. Tương nhẹ nhàng thì thầm, một cái ngân hạ ở trong hai tay hắn kéo dài ra, phù thiên cái địa che đậy toàn bộ bầu trời yêu nguyên. Trước khi bầu trời này vẫn là ban ngày, lập tức đã biến thành buổi tối. Ngân hà lưu chuyển, ánh sao đầy trời, ánh sáng đồ điện của Tiểu Thanh dĩ nhiên bị trở ngại, ở dưới chủ thiền tình đấu không cách nào phá vòng vây mà đi. Bóng người của hắn hiện hóa ra, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nơi này là kết giới do thái vì hỗn thiên nghi diễn sinh. Dưới chủ thiền tình đấu, coi như là cửu thiền đế khí, cũng không có thể phá tan đó. Ngươi còn muốn trốn à? Tương nhàn nhạt nhìn Tiểu Thanh, chỉ bật qua ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trên mặt Tiểu Thanh hiện ra vẻ giận dữ mà nói: Nếu người có tu vi cửu thiên đỉnh phong, đem chu thiên tinh thần này diễn biến đến mức tận cung, coi như là thân cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá tan. Thế nhưng hiện tại, người trước xem tu vi của mình một chút rồi hãy nói. Tiểu Thanh gầm lên một tiếng, thân thể hóa ra một đạo lôi ngục, không ngừng bành trướng ra cao giọng quát liệt: Huống chi ta có thể cảm nhận được hỗn thiên nghi này là dương cung hết à? Người đã một lòng tìm chết, ta liền để cho ngươi cùng yêu tộc chí bảo này đồng thời chôn thây ở trên yêu quyền này đi. Hắn giơ tay lên thật cao, thét lớn một tiếng quát: Thiên chi quy tắc lôi, âm âm âm. Ở trong trời đêm vang lên một tiếng sấm rền, xa theo đó một vệt sáng phá tan đêm tối, rơi vào trên người Tiểu Thanh, đem thân thể lôi điện của hắn soi sáng cực kỳ yêu dị, dần dần hiện ra trong đêm tối. Lúc này ở trong địa huyệt nào đó trên yêu huyệt, hai tên nam tử áo bào đen đang cất bước đột nhiên dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đây là lực lượng quy tắc. Thật giống như là thiên chi quy tắc. Tiêu Điện kia rốt cuộc là ai? Khí tức trên người thật yêu dị, hoàn toàn cảm thụ không ra cảnh giới gì, nhưng dĩ nhiên có thể ngưng tụ quy tắc, tất nhiên là cửu thiên vũ đế rồi. Vũ đế sao? Nhưng vì sao chỉ có lực lượng quy tắc mà không cảm giác được nửa phần đế khí gợn sóng nhỉ? Đúng, có chút kỳ quái. Thiên hạ này nhân sĩ quá đông, huyền khí trong tay tiểu tử yêu tộc kia là cái gì, người có thể nhận ra không? Có trời mới biết là thứ đồ vật gì, ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia rung động. Hẳn là tồn tại cực phẩm trong cấp 9 đấy. Cấp 9 sao? Có khả năng là siêu phẩm huyền khí hay không? Người có siêu phẩm huyền khí là cải trắng à? Thiên hạ ngoại trừ Cửu Thiên Đỉnh liền không nghe qua có kiện siêu phẩm huyền khí thứ hai. Năm đó kiếm trảm tinh thần của Cổ Phi Dương được xưng là siêu phẩm, kỳ thực cũng chỉ là cấp 9 cực phẩm mà thôi. Huyền khí trong tay tiểu tử yêu tộc kia hẳn là cùng kiếm trảm tinh thần đồng cấp thôi. Thế nhưng chỉ là ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Mặc kệ đi, không cần nghĩ loạn, chính sự quan trọng hơn. Yêu tộc sừng sững ở thiên vũ giới so với nhân loại tồn tại thời gian còn dài hơn. Có vài món chí bảo cũng là chuyện đương nhiên. Tinh nguyện ảo cảnh không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đi thôi, tử vương hệ hỏa kia tự hồ nhận ra được chúng ta rồi. Cũng không thấy dưới chân hai người di động, nhưng cả người liền dần dần qua lại trong huyệt động. Trên bầu trời yêu nguyên, sắc mặt của Thương cũng cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng có thái vị hỗn thiên nghi, hắn tự tin có thể đứng ở thế bất bại, nhưng muốn thu phục Tiểu Thanh, sợ là hỗn thiên nghi sẽ hao tổn cực kỳ to lớn, thậm chí là hắn khó có thể chịu đựng. Làm sao muốn thu phục ta lại không dám động thủ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng miệng lưỡi thu phục ta sao? Trong tay Tiểu Thanh biến ảo trong một đạo thanh lôi, hình thành một thanh lôi kiếm, nắm ở trong tay, Lâm Không ngạo nhiên mà đứng. Cũng được, mặt người sau đó tìm tới bản thể, hết thảy hao tổn đều đáng giá. Ánh mắt của Thương chìm xuống, rút cuộc hạ quyết tâm. Mạng thiên tinh thần ở dưới quyết tâm của hắn tự hồ cũng hứng chịu ảnh hưởng, từng viên trở nên sáng ngời. Bầu trời đêm tựa hồ cũng càng thêm đen kịt. Lôi điện trên ngục phảng phất áp chế đến dần dần chịu ảm đạm xuống. Thay vì hỗn thiên nghi chính là báu vật tương truyền từ xưa tới nay của yêu tộc, như là thần vật bị thờ phụng. Có người nói bên trong ẩn chứa bí mật thập phương thành thần, phẩm chất thậm chí còn ở trên Cửu Thiên Đỉnh của nhân loại. Nhưng chỉ có một vài yêu tộc cực kỳ cổ lão mới biết. Sắc mặt của Tiểu Thanh rốt cuộc thay đổi. Hắn tự nhiên cũng biết uy lực của huyền khí này. Chỉ là không biết hiện tại Thường có thể đem uy lực của hỗn thiên nghi phát huy tới trình độ nào. Dù cho chỉ có thể phát huy một phần bởi sức mạnh, hắn cũng không có phần thắng. Bất quá, may là Thương chỉ có thực lực vũ tông, khí tức của hỗn thiên nghi yếu ớt, hắn là có cơ hội phá vòng vây. Trước tiên có thể bắt ta rồi hãy nói, điện trảm. Trường kiếm trong tay Tiểu Thành quát tháo mà xuống, ở trong trời cao càng tụ càng lớn. Lôi đình ngục hải cũng diễn sinh ra. Lôi điện chỉ lực màu đen đem toàn bộ đêm tối cắt vỡ thành hai mảnh, chém về phía Thương. Từ tuyên cổ tới nay, tinh thần vĩnh hằng bất diệt, từ trong vạn cổ Thường khủng rớt xuống đi. Trong đôi mắt của Thường lập ra một mảnh ngân huy, ngưỡng vọng ngôi sao, chỉ tay hướng lôi điện phía trước điểm tới khẽ nói, tính toái. Giữa bầu trời từng viên ngôi sao rung rẩy, hóa thành ngàn vạn lưu tình lao xuống, quét ngang trời cao, rơi vào trong lôi ngục nổ tung. Lực lượng của loại sao băng kia hủy thiên diệt địa. Lôi trọng của Tiểu Thanh ở dưới lục tình tan vỡ. Bầu trời đêm bị chém nứt lần thứ hai tụ hợp. Bằng phòng vạn lý ngọc tiêu lôi, phá ra cho ta. Tiểu Thanh cũng biến sắc, hai tay bắt quyết, lôi đỉnh quanh thân táo bạo, dần dần biến thành vẻ tự sắc, ra sức chống cự lực lượng sao băng ở bên ngoài. Từng đạo tử lôi trước người hắn bắt đầu ngưng tụ. Trong mắt một mảnh lôi đỉnh lấp lóe, càng ngày càng lạnh lẽo. Ánh mắt của Thương ngưng lại, nhìn lôi điện màu tím bên trong lôi ngục, lộ ra vẻ khó tin, trầm giọng nói. Tiểu Thanh, người để muốn ngưng luyện tử lôi, muốn bảo tiêu, bỏ mình sao? Ánh mắt của Tiểu Thanh băng hàn, lạnh lùng nói. Ta vốn dĩ là ất mộc khí trong thiên địa biến thành. Mặc dù là tử lôi, cũng chỉ là một tia diễn biến của ta mà thôi. Còn ngươi, tu vị bỏ đi cùng hỗn thiên nghi kia, có thể gánh vác được thái hư ngọc thành tử phủ phạm thiên diệt thế thần đôi của ta không? Ta là rất chờ mong đây này. Trong cổ hành, lôi đình vốn là trúc mộc, thái ất mộc khí chính là vạn mộc chỉ nguyên, có thể diễn biến lôi đình. Thái hư ngọc thành tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi hàng thế cho ta. Tử lôi trước người của Tiểu Thanh đột nhiên tản ra, trên bầu trời ngưng tụ trong một đoàn màu tím, điên cuồng hấp thu lực lượng bốn phía, đem đêm tối xua tan. Bên trong bọc tím này, một đạo lôi điện thô to lấp lóe đột nhiên rơi rụng xuống, chỗ đi qua toàn bộ rơi vào hư vô. Kết giới của hỗn thiên kỳ đột nhiên vỡ tan, vạn cổ tinh không từng tấc phá nát ra. Trên hỗn thiên kỳ phát sinh run rẩy kịch liệt, văn tự màu vàng thoáng hiện càng nhanh hơn. Sắc mặt của Thương một mảnh xám trắng, trong tròng mắt lạnh lẽo, sát khí như là thật. Từ thanh thần lôi hạ xuống kia cũng không phải là Thái Hư Ngọc Thanh tự phủ phạm thiên diệt thế thần lôi thuần túy, nếu không thì coi như là thân cảnh cường giả cũng không ngăn được. Hẳn là tu vi của tiểu thành có hạn, chỉ có thể làm tới trình độ này. Nhưng dù vậy cũng ẩn chứa một tiểu uy lực chân chính của Thái Hư Ngọc Thanh tự phủ phạm thiên diệt thế thần lôi, kia là diệt thế oai đấy. Sợ các này trên yêu nguyên, tất cả thế lực, tất cả võ giả, tất cả yêu thú đều kinh hãi nhìn trời cao xa xa, thế giới như tới ngày tận thế. Mặc dù là tiểu thanh, giờ các này bóng người cũng càng ngày càng nhạt, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Một kích lôi đình kia đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của hắn. Thường trong nháy mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, hai tay nhanh chóng bắt quyết. Từng đạo văn tự màu vàng như điêu luyện ở quanh người hắn xoay tròn. Mỗi một chữ hiện lên cũng làm cho khí thế trên người hắn yếu đi thêm một phần. Hồn tiên ghi ở dưới sự thao túng của hắn dần dần vững vàng lên. Mặt trên vẫn là tinh huy lấp lóe, ngân hà lưu chuyển. Màn thiên tinh thần vào đúng lúc này diễn biến như hỗn độn mở ra, thiên địa sở sinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vũ đạo diễn biến. Con ngươi của tiểu thanh đột nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn lực lượng của đất trời lưu chuyển, thật giống như không gian vô tận, năm tháng vô tận, và đúng lúc này thu hết vào đáy mắt. Lực lượng thần lôi của mình có thể phá diệt vạn thế, nhưng chung quy là sức mạnh quy tắc của thiên địa. Mà giờ khắc này hỗn thiên nghi hiện ra là thu diễn võ đạo hướng về cực hạn diễn biến đi. Xa xa bên trong đại yên, đột nhiên tâm thần Lê hơi rung động, cả kinh nói: Mâu, người đang làm gì? Sắc mặt của Mâu lãnh đạo hướng về phía trước nhảy ra một bước, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai liền xuất hiện ở dưới chủ thiền tỉnh đấu. Thường biến sắc kinh đầu hỏi: Mâu, người muốn làm gì? Mâu lãnh nhạt nói: Thường đại nhân, lấy thực lực trước mắt của ngươi cùng trạng thái hỗn thiên nghi là không cách nào diễn hóa ra vũ đạo cực hạn, diệt thế thần lôi kia người không đỡ được đâu. Khí thế trên người của hắn nhanh chóng tăng lên, trên bàn tay hiện ra một cái cối xay phát sinh kim quang lấp lóe. Tự hồ như tương rõ ràng hắn muốn làm gì, cả giận nói: Mâu, lập tức cút ngay ra ngoài. Mâu không chút vật lòng mà là xoay người hướng Thái Hư Ngọc Thanh tử phủ của phạm thiên diệt thế thần lôi vượt qua thời không mà đến. Yêu Thương liếc mắt nhìn cối xanh màu vàng trong tay rồi thở dài nói: Thường đại nhân, chư vị, ta đi trước một bước, nguyện sau khi chết ta hóa thành một ngôi sao trong vũ trụ bảo vệ yêu tộc ta vạn vạn thế. Không, không, Mâu! Lệ bị thống rớn lên một tiếng, trên gương mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Mấy người còn lại cũng nhẫn đến cả người run rẩy. Vũ thì một mặt âm trầm, trong cơn mông lung không thấy rõ dáng dấp của hắn, tình thiết kim sát. Mâu đem quyền khí toàn thân vận chuyển tới đỉnh phong, nhưng mà chỉ có bát tình vũ tông. Mấy chục ngàn năm đến nay sức mạnh trôi đi, để cho hắn đã từng đạp ở đại lục đỉnh cao cũng biến thành suy yếu đến vậy. Nhưng cối xay này là huyền khí cấp 9 hàng thật giá thật, từ đâu cùng hắn tâm thần tương thông, trong nháy mắt đem lực lượng huyền khí phát huy đến cực hạn, như một viên hàng tinh ở trong hư không muốn nổ tung lên. Kim quang kia như đóa đóa hoa trong nháy mắt tỏa ra, ở bên trong đêm tối soi sáng cả trời cao. Thái Hư Ngọc Thanh tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi lao qua, sau đó trực tiếp đánh vào trên cối xay. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cùng chống lại. Thân thể Mâu cùng cối xay tinh khiết kìm sát, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Mặc dù là huyền khí cấp 9, ở dưới diệt thế thần lôi cũng không đỡ nổi một đòn. Ở trong ánh chớp tử thành đan xen, từ hồ có một tia linh hồn nhàn nhạt phiêu dật, chậm rãi bay lên, trôi về trong bầu trời đêm vô tận. Ở trong chư thiên tinh thần dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một viên hằng tinh to lớn, dị thường sáng. Hai gò má của Lê nước mắt đình trệ chảy xuống, trong tròng mắt nước mắt óng ánh, đôi mắt cắn ra máu tươi. Vẻ mặt của tiểu thanh thay đổi, dị tết thần lôi bị Mâu liều mình chặn lại, màu sắc trong nháy mắt thay đổi đi. Từ lôi chi khí hầu như biến mất không còn, hóa thành lưu điện màu xanh nhạt, uy lực giảm mạnh. Vũ đạo thôi diễn đạo hóa vạn vật. Hai mắt của Thương Đại Lão thấu xương, từng vòng sức mạnh từ trong hỗn thiên kỳ thổi diễn ra. Lôi đình như chịu đến trở ngại to lớn, phảng phất có loại lực lượng vô hình nào đó chống lại nó. Ánh chớp ở không gian không ngừng phá nát. Sắc mặt của Tiểu Thanh khó coi đến cực điểm, quyết ấn trong hai tay thay đổi, cả giận nói: đừng tưởng rằng vũ đạo thổi diễn trình độ như thế là có thể ngăn trở sức mạnh của ta. Lôi đình hóa long mở cho ta. Từ hồi là sức mạnh đến từ một cân bằng, sau đó vỡ tan ra. Lôi đình màu xanh ở dưới quyết ấn của Tiểu Thành dẫn dắt đột nhiên nổ bung. Ở dưới bầu trời sao biến ảo ra vô số đạo lôi long hướng về bốn phương tám hướng ngang trời qua lại, muốn nổ ra một vùng thế giới này. Thường rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên hắn giơ tay lên, một cái phù hiệu quái lạ xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên hướng về hỗn thiên kỳ vỗ tới. Mạn Thiên tinh thần vào đúng lúc này, ánh sao đại thịnh, lực lượng tinh huy soi sáng mà xuống, đem vô số đồ lòng gắt gao áp chế. Dù điên cuồng dãy dụa làm sao, cũng không cách nào chạy trốn ra phạm vi hắc ám. Ánh sáng trên người Tiểu Thanh càng ngày càng nhạt, từ hồi lúc nào cũng có thể biến mất. Hắn giận dữ thét: lôi long bạo cho ta! Vô số đạo lôi đỉnh hóa long trong nháy mắt, từng cái ánh sáng tăng mạnh, ở dưới tinh huy nổ tung lên, dập tắt toàn bộ ánh sao đầy trời. Bầu trời không còn bất kỳ ánh sáng, một hắc động lớn hình thành ở trên không trung, điên cuồng nuốt chửng tất cả. Hắc động kia không chỉ xuất hiện ở trên bầu trời yêu nguyên, hầu như vượt qua mấy giới, khủng bố khuếch tán. Tiểu Thanh, ngươi còn có lá bài tẩy gì không? Nếu không còn, tiếng ngoan ngoãn tiến vào hỗn thiên nghi của ta đi. Hiện tại ta không chỉ muốn thu bản thể của ngươi, còn muốn luyện hóa ngươi về thái ất mộc khí. Âm thanh của Thương đột nhiên vang lên ở trong đêm tối, không có chút tình cảm nào, bằng lãnh như đá. Cả người Tiểu Thanh chấn động, trường người của hắn bây giờ sáng đen tối chập chờn, không nhấc lên được chút sức mạnh nào, chỉ cảm thấy quanh thân bị một luồng sức mạnh ràng buộc. Cả người bắt đầu hướng về bầu trời bay đi, nơi mục đích dần dần trở nên sáng sủa, chính là hỗn thiên nghi phát sinh ánh sáng vi lượng. Mà Thương thì một mặt lạnh lẽo đứng ở bên cạnh. Ánh sáng trên hỗn thiên nghi kia cũng vô cùng yếu ớt, nhìn ra được đã đến lúc dường cùng hết đà. Nhưng dù là vậy, Tiểu Thành cũng không có biện pháp nào. Chính hắn cũng tiêu hao hết khí lực, chỉ có thể mặc người ta xấu xé. Xa xa mọc không, Vũ Văn Cao cùng Đường Kiếp, từng cái trợn mặt há hốc mồm, triệt để hóa đá. Vừa nãy trận chiến đấu kia, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết cùng nhận thức của bọn hắn. Chỉ cảm thấy mình thật giống như là một chiếc thuyền con trong biển rộng. Ở dưới những sức mạnh tuyệt cường kia, nước chảy bèo trôi, tùy thời đều có thể lật úp. Theo Tiểu Thanh dần dần bị bắt đi, các loại sức mạnh giữa bầu trời cũng từ từ tản ra. Một hồi chiến đấu khủng bố cuối cùng kết thúc. Sắc mặt của Thương tái nhợt lại, ánh mắt băng hẳn như nước, mà Tiểu Thanh làm một mặt tuyệt vọng, ảm đạm phai mờ. Đột nhiên không gian rung động, trái tim tất cả mọi người nhảy vụt, từ hồi lại tới nhân vật lợi hại nào rồi. Chỉ thấy trời cao như gợn sóng quét tán, một chiếc u minh chiến hạm chậm rãi lao ra. Người trên chiến hạm đều làm một mặt ngạc nhiên, hơn nữa lấy nữ tử chiếm đa số. Đây là Thiên Nhất Thương Hội. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, u minh chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội lè lè ánh sáng rồi tiến tới, giáng lâm. Đây là... Lý Vân Tiêu trước tiên liền nhìn thấy Thương cùng Tiểu Thanh. Giờ khắc này, ánh sáng trên người Tiểu Thanh cực kỳ u ám, hơn nữa đổi bại không ngớt. Thương thì khuôn mặt băng hẳn, lạnh lùng nhìn chiến hạm của bọn họ. Không xong rồi, Tiểu Thanh sắp chết, khí tức vô cùng suy nhược. Âm thanh của Tiểu Côn truyền đến, vô cùng hấp tấp nói: nhanh, nhanh cứu hắn đi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn thấy Thương liền nhận ra hắn là nam tử ngày đó ở giữa yêu tộc tế tự đại trận. Tuy rằng lúc đó không thấy rõ dáng vẻ, nhưng vừa nhìn cũng đã xác nhận. Hơn nữa rất nhanh phát hiện Vũ cùng mấy tên đại yêu khác, còn có bọn người mộc không, lúc này không thể nghi ngờ. Thanh Đa đại nhân, những người kia là người của Khô Lâu Dòng Minh Đoàn cùng yêu tộc. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, liền trực tiếp từ trên chiến hạm phóng lên trời, hướng Tiểu Thanh lao đi. Mấy người bọn Thanh La cũng phát hiện Đường Kiếp tồn tại, trong mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Mộc Không cùng Vũ Văn Cao nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Thanh suy yếu, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói. Đúng là ngươi, Tiểu Côn. Ánh mắt của Thương chìm xuống, hừ đành một tiếng, ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên hỗn thiên nghi bắn ra. Một đạo lực lượng tinh huy xẹt qua không gian, bắn rơi xuống. Ở trong mắt của hắn, loại tu vi như Lý Vân Tiêu này còn không bằng hắn, trong nháy mắt liền có thể thuấn sát. Xa xa trong lòng Vũ chấn động mạnh, ngực ngác rống to. Thương đại nhân, hắn chính là người kia. Thương hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình của Lý Vân Tiêu ở trên không trung uốn một cái, lên một loại tư thế quái dị tránh khỏi một kích tất sát của hắn. Sát theo đó, mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên kim quang. Giới thần bi đột nhiên bay ra, hai đạo lực lượng vực giới khuếch tán ra, đem một phương bầu trời đè ép. Đối phương đã yêu tộc trong tế tự đại trận, hơn được kết cục của Phi Xương Tông cùng với Mạn Đa Thương Hội, hắn không dám có chút bất cẩn. Vừa xuất thủ chính là các loại đá bài tẩy phóng ra. Ánh mắt của Thương rơi vào trên giới thần bi, lại cảm nhận được lực lượng vực giới khóa chặt không gian. Nhất thời con ngươi đột nhiên áp xúc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vũ cùng hắn báo cáo qua tình huống của thiếu niên này. Không chỉ có thực lực siêu tuyệt, hơn nữa nắm giữ huyền khí không thấp hơn hỗn thiên nghi. Vừa nay Vũ hô to một tiếng, hắn còn không phản ứng lại. Hiện tại cảm nhận được lực lượng vực giới, lúc này mới sáng tỏ. Mà hấp lực của hỗn thiên nghi cũng bị lực lượng vực giới đánh gãy. Tiểu Thanh đình trệ ở trên không trung. Trong lòng Thương sốt sáng, Tiểu Hào đánh đổi lên như vậy, nếu như không thể bắt được Tiểu Thanh, liền dã tràng sẽ cắt biển đông. Hắn cả giận nói, tiểu tử, cút ngay cho ta. Hắn phủ xuống một trượng ở trên hỗn thiên nghi. Ở phía sau hắn hiện ra một mảnh ngôi sao, nhưng phạm vi quá có hạn, hướng về trên người Lý Vân Tiêu oanh tới. Lý Vân Tiêu cũng giật nảy cả mình, huyền khí có thể sản sinh loại thiên địa dị tượng này tuyệt đối không phải phàm vật. Hắn nắm lấy giới thần bi, vận chuyển thần lực, dường như ném đĩa đập tới hỗn thiên nghi. Hắn vốn là thuật luyện sư, chỉ thích nghiên cứu cùng luyện chế huyền khí, đối với bản thân huyền khí là không hề quý trọng gì. Dù cho là siêu phẩm huyền khí giới thần bi cũng ném như ném bóng. Trên giới thần bi ánh vàng rực rỡ, các loại phù hiệu từng cái thoáng hiện ở trên không trung, vẽ ra một đường thẳng màu vàng hướng về tinh không dị tượng va chạm đi. Thường thay đổi sắc mặt, giờ khắc này hắn đã tiếp cận trạng thái đèn cạn dầu, miễn cưỡng sử dụng tới hỗn thiên nghi, nơi nào chống đỡ được hai đạo lực lượng vực giới của giới thần bi xung kích. Dị tượng tinh không vào đúng lúc này tán loạn ra, hơn nữa mục tiêu của giới thần bi chính là hỗn thiên nghi, trực tiếp đâm đến. Hai cây siêu phẩm huyền khí va vào nhau, bắn ra ánh sáng quỷ dị, từng vòng ở bốn phía khuếch tán. Hai huyền khí thì lại giống như dính lại, không ngừng chèn ép đối phương. Hỗn thiên nghi đã là đèn cạn dầu, mà giới thần bi có thể phát huy uy lực lại phi thường có hạn, dĩ nhiên hình thành thế cân bằng vi diệu, rằng co không dứt. Ở bốn phía, hai huyền khí bắt đầu hiện ra từng tia loạn lưu hướng ra ngoài lan ra, hơn nữa từng cái văn tự màu vàng ở trên người chúng không ngừng nâng lên, thoáng hiện ở trong hắc khí vô cùng chói mắt, cuối cùng huyễn diệt. Con ngươi của Thương đột nhiên áp xúc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào văn tự màu vàng trên giới thần bi không chớp một cái. Trong con ngươi tất cả đều là kích động cùng hưng phấn, thân thể khẽ run rẩy, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm nghị, văn tự trên hỗn thiên nghi kia phần lớn hắn cũng chưa gặp, nguyên bản cũng không để ý, nhưng nhìn thấy Thương hưng phấn khó có thể ức chế, cũng bắt đầu lưu tâm nhớ lại. Bầu trời ở dưới hai huyền khí đè ép phát sinh tiếng vang vọng nặng nề, bị bức chấn động phá nát. Đột nhiên trên hỗn thiên nghi phát sinh một tiếng vỡ ra, trên trục chính dĩ nhiên mở ra một lỗ hổng. Tuy rằng thanh âm vỡ ra kia cực kỳ nhỏ, nhưng lại như kinh lôi trong đầu Thương vang vọng. Hai mắt khiếp sợ, miệng trương đủ để nhét vào một quả cái chân, sang phải muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi. Trong nháy mắt hắn liền khôi phục tinh thần lại, rõ ràng sự tình nguy rồi. Chỉ là hỗn thiên nghi này truyền thừa vô số năm tháng, xưa nay chưa từng nghe nói tình huống bị hư hỏng xuất hiện. Mặc dù sinh cơ sắp tan hết, cũng nhiều lắm không chống đỡ nổi, bị chấn động trở về mà thôi. Không ngờ tới lại bị huyền khí của đối phương đánh cho nứt ra. Kia là thánh vật của yêu tộc từ xưa tương truyền ra, dĩ nhiên sẽ bị hủy sao? Lần này để cho hắn cả kinh đến rét run, cũng không kịp trớ trảo Tiểu Thanh về, vội vàng bấm quyết thu lại hỗn thiên nghi. Sau khi giới thần bi chấn vỡ trục chính của hỗn thiên nghi, cũng tiêu hao hết sức lợi hại, ánh mắt mất hết, rất xa xa bay trở về, bắn vào trong mi tâm của Lý Vân Tiêu, tương đối ở trên đan điền tựa hồ đã hôn mê. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng dị thường trắng xám, vừa nãy dưới một đòn hắn vận chuyển thần lực toàn bộ hao không còn một mống. Nhưng tình huống của thương càng thảm hơn, hỗn thiên nghi của hắn tâm thần liên kết, trục chính hư hao không chỉ để một tia sinh cơ cuối cùng của hỗn thiên nghi tiêu hao hết, hơn nữa cũng để cho hắn chịu đến thương tích rất lớn. Thân thể ở trên không trung đung đưa bất định, tựa hồ tùy thời sẽ rớt xuống. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy lực lượng ràng buộc toàn thân đột nhiên tiêu tan, trong nháy mắt khôi phục tự do. Hắn vui mừng khôn xiết, dùng hết bộ tia khí lực cuối cùng, thần hóa lôi điện liền muốn biến mất ở trên bầu trời. Vài tên đại yêu vừa giận vừa sợ, đồng thời phóng lên trời trùng giết tới. Nhưng ngoại trừ Lê ra, ba người còn lại đều là vết thương đầy rẫy, đặc biệt là Vũ, càng là toàn thân máu thịt bè bét, còn cắn răng bột kiếm đều chém tới. Người trên U Minh chiến hạ đều là một mặt hừ lạnh. Mấy người này ngoại trừ Vũ là Vũ Hoàng ra, ba người khác tất cả đều là Vũ Tông. Bọn họ nào sẽ để trong mắt, đồng thời lộ ra vẻ biệt thị, lớn mặt xuất thủ. Nhưng vừa tiếp xúc, chiến công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vài tên Vũ Hoàng của Thiên Nhất Các trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trong lòng Thanh La chấn động, ngưng ngác xông ra ngoài, lực lượng lĩnh vực lan ra, muốn nhốt lại ba người kia. Nhưng kinh hãi phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là một luồng tử khí bao phủ nơi đây. Lúc này bên trong chiến hạm vẫn như có như không ẩn giấu vài đạo khí tức cường đại, cũng đồng thời nổi lên, tổng cộng ba đạo ánh sáng cùng hướng về mấy người Vũ phóng đi. Lý Vân Tiểu biến sắc, ngơ ngác nhìn huyền khí trong tay mấy tên đại yêu kia. Kia là lực lượng cấp 900%, hàng thật đúng giá. Hắn lập tức phản ứng lại, Thanh La kể cả ba tên Vũ Tôn xuất thủ tuyệt đối không ngăn được những đại yêu này. Tuy rằng bọn họ từng cái thường thế nghiêm trọng, nhưng huyền khí trong tay tỏa ra khí tức chấn động hồn phách người ta. Hắn hướng Bộc Không cùng Vũ Văn Cao ở xa xa hô to một câu mà nói, còn không mau xuất thủ đi. Bộc Không do dự một chút, liền dứt khoát đạp không mà lên, hướng những yêu tộc kia xuất thủ. Nhưng ánh mắt của Vũ Văn Cao ngưng lại, còn đang đung đưa bất định. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, lạnh giọng nói, người đời này còn muốn làm nữ nhân hay không? Cả người Vũ Văn Cao chấn động, tự hồ khuất phục, nhắm mắt hướng đám đại yêu phóng đi. Ở trong mắt hắn biến thành nữ nhân chân chính, so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Vũ mặt đầy giận dữ thét lớn, cả người đối phó với những lâu la kia, ta đi cứu thương đại nhân. Phủ cũng mau mẹ bè bét khắp người, khuôn mặt đã thấy không rõ ràng lắm, giờ cặp chiến phủ quát lên, toàn bộ các ngươi đều qua đi, những phế vật này toàn bộ giao cho ta, Tuyên Hoa phủ. Hắn thét lên một tiếng, chiến phủ hoành thân đảo qua, ánh sáng ngang trời cao đem bốn người Thiên Nhất Thương Hội toàn bộ bọc lại, muốn bọn họ một đòn giết chết. Mọi người cẩn thận. Một tên Vũ Tôn cường giả của Thiên Nhất Thương Hội trong mắt bắn ra hàn quang, một cái cờ nhỏ màu xanh lục trong tay giơ lên thật cao, trong nháy mắt bốn phía hóa thành bốn cây đại kỳ đón gió bay phấp phới, đem Thanh La cùng bốn người bọn họ phong ngự ở bên trong. Tuyền Hoa phủ chém ở trên đại kỳ, rầm một tiếng vang thật lớn, một cây đại kỳ hóa ra kết giới nứt vỡ, cơ nhỏ màu xanh lục trong tay Vũ Tôn kia cũng âm một thoáng liền bị bẻ gãy. Huyền khí cấp 9 thế không thể đỡ. Nếu không phải Tiểu Thanh tu luyện thần hóa lôi đỉnh, sợ là trận chiến này không cần thường xuất thủ, ở giữa vài tên đại yêu oanh kích cũng đã ngỏm cụ tỏi từ đâu. Tuy đang có thể phát huy ra 100% uy lực của Tuyên Hoa phủ, nhưng hao tổn cũng rất lớn. Vừa nãy dưới một búa kia, liền đem nguyên khí toàn thân hắn hấp thụ hết sạch, cả người hoàn toàn không có mỏng máu, hầu như là không đứng thẳng được. Sắc mặt bọn bốn người Thanh La cũng trắng bệch. Vừa nãy uy lực chiến kỳ kia mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ vạn phần rõ ràng. Thậm chí ngay cả một đòn của đối phương cũng không ngăn nổi. Nhất thời cả người rét run lên, chiến ý hoàn toàn không còn, nhanh chóng hướng U Minh chiến hạm thoái lui. Vũ cùng Dực ở thời điểm phủ xuất hiện liền vọt qua mọi người Thiên Nhất Thương Hội hướng thường lao đi. Bộc Không ở trên không trung bước ra một bước, một cái huyền khí hàn khí bức người xuất hiện trong tay, nhắm đầu hai người nện xuống, quát lạnh: "Dừng lại cho ta, muốn chết!" Dực phun ra hai chữ, một trảo vồ xuống, nằm lấy dao sắc bén ở trên trời cao, trực tiếp vẽ ra nằm vết nứt không gian. Huyền khí của Mộc Không ầm một thoáng liền báo học, vết nứt không gian đóng lại, ba đạo trực tiếp biến mất, còn có hai đạo càng lúc càng lớn hướng về trên người Mộc Không bắn đi, muốn triệt để chém hắn thành mảnh vỡ. Xuân tâm linh động, một âm thanh tức giận vang lên, mấy đạo thanh khí ở trên không trung lấy quỹ tích kỳ quái qua lại mà đến, ở trước người Mộc Không ngưng tụ thành hai lưỡi dao, mạnh mẽ chém ra hai khe hở không gian. Hai đạo năng lượng màu xanh cùng màu đen đụng vào nhau, triệt để biến mất. Mà dư âm tản ra cũng đem Mộc Không chấn đến mức bạch y tàn nát. Ở trong hư không liền lùi lại mấy bước, hướng giữ vững thân thể. Nhưng trong mắt hắn không có một chút e ngại nào, trái lại càng trở nên hưng phấn, chiến ý bành trướng sông địch. Vũ Văn Cao từ phía sau hắn xuất hiện, ôn nhu nói: "May là nhân gia đúng lúc xuất thủ, bằng không ngươi nên trở thành cặn bã rồi." Ánh mắt của hắn tham lam ở trên người Mộc Không trên dưới đánh giá. Mạnh y của Mộc Không phá nát, một thân quần áo bó màu trắng, vóc người vô cùng tốt, rơi vào trong mắt của Vũ Văn Cao dị thải liên tục. Mộc Không phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản bị lực lượng dư âm vừa nãy trở nên mức khí huyết trong cơ thể quấy động, thật vất vả ổn định lại. Nghe được tên biến thái này nói chuyện, còn có ánh mắt dầm loạn kia, nhất thời không áp chế nổi nữa, phun ra tâm huyết. Hắn sát khí bàng bạc gằn từng chữ mà nói: "Lại nhìn ta một chút, trước hết giết tên biến thái ngươi." Trong mắt của Vũ Văn Cao lộ ra vẻ u oán, lẩm bẩm nói: "Ta biết người đối với ta có cái nhìn khác, nhưng sau này ta biến thành nữ nhân chân chính, có thể thử gặp gỡ một lần, ta sẽ không để cho người thất vọng đâu." "Biến thái, đi chết đi." Mộc Không không chịu nổi nữa, không lo đại địch ở trước mặt, một quyền hướng về Vũ Văn Cao đánh tới. Kinh lực đem không khí tầng tầng đánh nổ phụt. Cú đấm này của hắn dùng với phần công lực so với thời điểm đối phó Dực còn tàn nhẫn hơn, chính là muốn một quyền đánh nổ cái tên biến thái này. "Người cái tên hán tử phụ tình này." Trong mắt của Vũ Văn Cao lóe ra ý cười. Mộc Không vừa bước vào nhị tình vũ tôn không đâu, so với hắn tam tinh đỉnh cao, thực lực kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhẹ nhàng đẩy trưởng ra liền đỡ được quyền kịch. Sau đó đột nhiên chuyển hướng, phi thần hướng Dực xuất thủ, cười mà nói: "Không cùng ngươi đấu nữa, vạn nhất chọc giận tiểu tử kia, không cho sư phụ hắn biến thân cho ta, vậy ta liền tầm đầu đến chết." Ánh mắt của Dực phát lạnh, vốn là muốn bỏ qua hai người một bên, nhưng thấy Vũ đã đi đầu một bước, liền xoay người hướng Vũ Văn Cao chém tới, nhưng trong tay lại lưu tình. Thể chất của Vũ Văn Cao tựa hồ hết sức kỳ lạ, còn khả năng liên lụy đến cơ thể mẹ của yêu tộc bọn họ, không thể giết hắn. Lần này liền để cho Vũ Văn Cao có cơ hội lợi dụng. Tu vi của hắn nguyên bản liền muốn cao hơn Dực quá nhiều. Đối phương vẹn vẹn là dựa vào lực lượng huyền khí cấp 9 mới có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Hiện tại khắp nơi lưu thủ, trái lại vô cùng bị động. Thân thể tiểu thanh dần dần biến mất ở trên bầu trời, mang thành một cái bóng cực kỳ nhạt. Thần tình lạnh lùng nhìn tất cả, lạnh giọng nói: "Thường, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Vĩnh viên đều lại yêu nguyên này với ta đi." Hắn lạnh lẽo nói ra câu nói này xong, toàn bộ hình thái hoàn toàn biến mất, chỉ còn giữ lại một tia khói xanh nhàn nhạt mịt mờ tung bay trên không trung. "Mà nó, thiếu gia ta cứu ngươi, ngay cả một lời cảm kích cũng chưa nói liền chạy. Tiểu Côn, bằng hữu của ngươi làm sao không có tố chất như thế?" Lý Vân Tiêu nhàn nhạt mắng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ mỉm cười. Trong đôi mắt hắn tình mạng lấp lóe, cả người đứng trên không trung, trong đầu nhanh chóng suy tư. Sắc mặt của Thương tái nhợt, dị thường khó coi. Giờ khắc này không chỉ có hỗn thiên ghi tổn hại, hắn cũng chịu đến thương tích rất lớn. Còn nữa, cho dù hắn không bị thương, mất đi hỗn thiên ghi dựa dẫm, hắn chỉ là một tên yêu tộc cấp bậc vũ tông, đã không dám vọng tưởng thủ lấy vạn cổ trường thanh thủ. Con vịt đến chết, miệng còn bay, còn dính đầy phân vịt, dã trang xe cát. Thương lửa giận công tâm, lần thứ hai phun ra một ngụm tiền huyết. Hắn đem hết lửa giận toàn bộ trút lên người Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt có sát ý như thật, cắn hàm răng thật chặt, phun ra hai chữ: "Chết tiệt." Hai tay của hắn kết ra một cái phản tự to lớn, lâm không vọt tới. Lý Vân Tiêu thì lạnh lùng theo dõi hắn, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, tiến lên nghênh tiếp. Tu vi của người trước mắt này cùng hắn không phần cao thấp. Trong đồng cấp, ngoại trừ đế già bị trấn áp vô số năm tháng kia, ai có thể cùng hắn mà ngang hàng? Ngươi là cái thá gì? Dưới thiên vũ giới này, ngươi có thể phán ta sinh tử chưa từng có, sau này cũng sẽ không có đâu. Đại Phong khởi hề vân phi dương. Hắn vừa hướng phía trước hơi nước bước trong một bước, cảm ngộ đến nhịp điệu thiên địa, nhẹ nhàng nâng tay lên, triển khai ra mấy cái động tác thật cổ quái. Sức mạnh quy tắc bắt đầu điểm điểm ngưng tụ, lực lượng phong vân thu hết vào trong lòng bàn tay, bầu trời cũng vì đó mà biến sắc. Trên U Minh chiến hạm quan chiến, con ngươi của đám người Thánh Hỏa Điện rơi ra ngoài, dường như muốn khóc. Mấy động tác quái lạ kia của Lý Vân Tiểu đúng là động tác cơ sở thánh kỹ của bọn họ, dùng để cảm thụ cùng nắm bắt sức mạnh quy tắc. Hắn như nước chảy mây trôi triển khai ra như vậy, so với bọn họ tu luyện mấy chục năm còn vẫn thuận buồm xuôi gió hơn. Thiên địa gió lên, phong vân gió ta. Thân thể của Thương bỗng nhiên ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại lực lượng phong vân kia rít gào mà đến. Bầu trời vốn dĩ nên hiện ra đám mây, đem không gian quanh thân hắn khóa lại. Ở dưới một trường phong vân này, hắn sinh nhiên sinh ra một loại tâm không thể chống cự. Đây là chuyện mấy chục ngàn năm đến nay chưa bao giờ có. Cẩn thận! Vũ thét lên một tiếng, điên cuồng xông lên trên. Hắn cũng cảm nhận được một trường kia oai. Lấy tu vi cùng thương thế bây giờ của Thương, căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng hắn trùng quy là chậm một bước. Yêu văn trước người Thương như trang giấy biến thành tro bụi, cả người càng đã xa xa bay ra ngoài. Ở trên bầu trời tung xuống móc tươi thật dài. Thương đại nhân! Bốn người Lê Phủ Dực Vũ đều thét lớn một tiếng. Trong đó thực lực của Lê đã bảo tồn đầy đủ nhất. Nàng hóa thành một đạo ánh hào quang liền hướng Thương đuổi theo. Phủ thấy Thương bị đánh bay, rất là kích động. Nguyên bản trong cơ thể trống rỗng, nguyên khí hoàn toàn không còn. Không biết từ đâu sinh ra một cơn lửa giận, đem cảnh giới mạnh mẽ nâng lên, giống to hướng Lý Vân Tiểu phóng đi. Thanh Đa ở trên chiến hạm còn người có rút lại, vội vàng hạ lệnh quay về phía yêu tộc kia đánh chết hắn. Mà vị đại nhân, theo ta đồng loạt xuất thủ vây giết người này. Lúc trước một búa của phủ làm cho các nàng sợ đến hồn phi phách tán, sau đó mới phát hiện đối phương đã là dương cung hết đà. Bây giờ nhìn Lý Vân Tiêu ở phía trên đại phát thần uy, cũng lần thứ hai nhấc lên dũng khí. Nội tâm của nàng cũng vô cùng rõ ràng, nếu không có Lý Vân Tiêu hấp dẫn chú ý của mọi người, cho những yêu tộc này giết Lý Vân Tiêu lại chuyển đến giết các nàng, ai cũng trốn không thoát. Diệp Phàm cũng hướng hai người Phùng Trư mà nói, hai vị trưởng lão cũng xuất thủ đi. Hiện tại bọn họ cùng Lý Vân Tiêu là đứng trên một chiếc thuyền. Đúng là quan chiến là thoải mái, nhưng đợi lát nữa chiến đấu kết thúc, những người mình một thoáng không nhúc nhích, sợ là không còn gì để nói, với ai cũng không cách nào bàn giao. Phùng và Trư lập tức hiểu ý, đồng thời vọt ra hướng về Dực bắn đi. Nguyên bản thì Vũ Văn Cao cùng Bộc Không còn có thể kiềm chế lại Dực. Sau khi Thương bị đánh bay đi thì cũng nổi khùng đẩy hai người kia vào tuyệt cảnh. Trên U Minh chiến hạm phát sinh tia sáng chói mắt, U Minh nhất kích đột nhiên nổ ra, đồng thời bốn tên vũ tôn đồng loạt xuất chiêu hướng Phù mà công kích. Phù thì một lòng muốn giết Lý Vân Tiểu, nhìn sức mạnh tuyệt cường vọt tới, không cam lòng thét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu hướng về chiến hạm chém đi. Phù Thiên Sinh cách Lý Vân Tiêu gần nhất, cũng là dị thường nổi giận, ngẩng mặt lên trời gào to. Thân thể vào đúng lúc này yêu hóa dị thường lợi hại, đã dần dần thoát ly hình người, bắt đầu diễn sinh ra yêu thể. Thân thể của hắn ở trong tiểu thành lôi ngục bị trọng thương, trong ngày thường dựa vào bí pháp áp chế mầm hỏa toàn bộ bạo lộ ra, bắt đầu khống chế không được thân thể của mình, không ngừng biến hóa yêu thể. Rất nhanh đã hóa thành một yêu quái khổng lồ, cả người đều là lông dài màu xám, hai cánh tay giống như ngọn núi thô to. Trong tiếng gầm rống tức giận hướng Lý Vân Tiểu oanh tới. Ô, lại phản tổ! Lý Vân Tiểu nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại dần dần lạnh băng xuống. Sát khí trên người hắn tản ra, lạnh giọng nói: Vũ, hai lần đều thua dưới tay của ngươi, lần này ta chính là muốn tìm về chuyện cũ. Ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, có thương tích trên người đấy nhá. Sau khi Vũ yêu hóa, sức mạnh thậm chí đã vượt qua trạng thái hình người, chỉ là thần trí rơi vào trong cơn điên cuồng, hai mắt hoàn toàn mờ mịt, chỉ còn lại sát khí. Nằm đấm giống như là núi nệ xuống, hoàn toàn là lực lượng thân thể, có loại cảm giác rung chuyển trời đất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, chiến ý trong cơ thể và đúng lúc này tăng lên tới đỉnh cao. Cuộc chiến thân thể, Bất Diệt Kim Thân hắn cũng từng đánh qua, nhưng chưa bao giờ lùi qua một bước. Hắn giơ cánh tay lên, một đạo long văn màu xanh dần dần hiện ra, yêu khí khủng bố tản ra. Sau khi mà yêu long ở trong linh hồn của Lý Vân Tiêu tẩm bộ, lại chiếm được hồn lực của Côn Ngô Thần Thụ, đã khôi phục 4/10. Giờ khắc này sức mạnh của hai người dung hợp đủ để phá thiên diệt địa. Hồn chiến kỹ pháp phá long quyền. Toàn bộ trời cao tất cả đều đã yêu khí tràn ngập, không chỉ có Vũ, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng tựa hồ bị yêu hóa. Khí tức quanh thân ở dưới yêu long ảnh hưởng trở nên quỷ dị. Một đạo long ảnh khủng bố ở sau người hắn hiện lên, mở ra miệng lớn rít lên. Long gầm đột thiên, vang vọng cửu tiêu. Cả người của Vũ chấn động, không chỉ có hắn, còn có Dực Cung Phù cũng là trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Một loại cảm giác run rẩy đến từ huyết mạch dâng lên trên trái tim. Yêu long chính là thượng cổ chân long cùng đại yêu kết hợp sinh ra hậu duệ. Tuy rằng chỉ còn giữ đại hồn thể, nhưng trong linh hồn vẫn có long khí cao ngạo cùng uy thế của đại yêu. Đối với những người yêu tộc có thực lực uy hiếp cực cường. Trước khi bước vào cửu thiên cảnh giới, ngưng tụ đế khí, thành tựu cửu thiên vũ đế mới có thể không nhìn loại uy thế truyền thừa trong huyết mạch kia. Hai đạo quyền phong đánh vào nhau, sức mạnh kinh khủng ở trên hai người nắm đấm ép ra. Không gian bốn phía không ngừng phá nát, hiện ra vết nứt không gian. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nhưng dưới giằng co, ưu thế lập tức hiện lộ ra. Thân thể của Vũ dần dần không chống đỡ nổi, có dấu hiệu hỏng mất. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cũng cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, nhưng càng đánh càng hăng. Bản thiên luyện thể quyết của hắn trực tiếp hấp thu một bộ phận lực lượng công kích của đối phương, chuyển hóa thành sức mạnh của mình, càng kéo dài, lập tức phần cao thấp. Nằm đấm của Vũ tiền sinh phá nát ra, cả người thống khổ thét lớn một tiếng. Toàn bộ cánh tay từng tấc nổ tung, máu tươi tung tóe ra. Đột nhiên tiếng nổ liên tiếp bài sơn đảo hải, trong trận kinh thiên động địa. Mỗi một tiếng đều chấn động trái tim tất cả mọi người, như búa lớn đánh ngực, khiến cho người ta huyết khí khuấy động, tựa hồ huyết dịch muốn phá thể mà ra. Trên đồn binh chiến hạm, một vài võ giả tu vị thấp ở trong tiếng trống trận trực tiếp chấn động đến mức ngất đi. Còn có một chút miệng lớn phun ra huyết, cả người tiến vào trạng thái như phát điên. Sau khi Lý Vân Tiêu một quyền đập vỡ tan cánh tay của Vũ, cũng cả người thoát lực, bóng yêu long trở nên cực kỳ ảm đạm, trở lại trên thân thể. Trong trận lôi động, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn ta phá tan, thân thể phảng phất như muốn tan vỡ ra. Hắn ngưng mắt nhìn tới, xa xa khuôn mặt của Lê lạnh lẽo. Một cái trống trận to lớn hiện lên giữa không trung. Tay phải của nàng không ngừng đánh ra, mỗi một tiếng đều dẫn tới thiên địa rung động. Mà thương thì bị nàng ôm bên người, không biết sống chết. Nhưng có lẽ là không chết. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tình màng lấp lé, nếu như chết rồi, đây chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Trong tay của hắn hiện ra Hoàng Triều Trung, nhẹ nhàng đánh ra một cái. Cô lập thành âm của trống trận bốn phía ra. Trở về. Lê nhẹ giọng quát lên. Theo tiếng trống này truyền ra, vẫn là rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người. Phu cùng Dực biến sắc, lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Nhưng mấy người đều sẽ không đi cãi lời của Lê. Vũ thống khổ kêu rên, đồng thời thân trí yêu hóa cũng dần dần khôi phục. Lạnh lẽo nhìn Lý Vân Tiêu, kéo thân thể to lớn bắt đầu không ngừng hướng về Lê bay đi. Lý Vân Tiêu ở dưới song ngầm kết giới của Hoàng Triều Trung không chút nào bị trống trận ảnh hưởng, chỉ là lạnh lùng nhìn. Tuy rằng hắn ta một quyền sụp đổ cánh tay của Vũ, nhưng muốn triệt để giết chết hắn, lấy tình huống bây giờ vẫn là tuyệt đối không thể nào. Phù ra sức bổ một người của Thiên Nhất Các vây công hắn, đột giận đùng đùng lui về, đồng thời nắm lên đường kiếp xa xa quan chiến dẫn tới. Dực thì trong nháy mắt nhốt Vũ Văn Cao lại, cũng đồng thời lao đi. Vũ Văn Cao thay đổi sắc mặt, không cần kêu cứu, nhưng không có người nào để ý đến hắn. Mộc Không càng là lộ vẻ dễ dàng cùng cười trước sự đau khổ của người khác. Thành là thay đổi sắc mặt, cả giận nói, đường kiếp lưu lại. Nàng ta mang theo ba tên vũ tôn cao thủ muốn xung phong đi tới. Ánh mắt của Lê lại như băng xẹt qua, trong trận trong tay đánh mạnh một thoáng, một đạo sóng mầm cầm kích mà mắt thường có thể thấy được đẩy không khí ra rất là xa, kinh sợ mà đến hướng về ba người dùng kích. Ba người đều là cả người chấn động, khí huyết hỗn loạn, lại cảm nhận được ánh mắt vài tên đại yêu hàn khí bức người, lập tức đình trệ trên không trung, không còn dám tiến lên một bước. Sắc mặt của Đường Kiếp trắng bệch, thoáng tới gần bên người của Lê. Cũng những yêu tộc này đi hắn, hắn ngược lại an toàn hơn. Nếu như rơi vào trong tay Thiên Nhất Cáp, liền thật sự phiền phức lớn. Tuy rằng Thương Minh ở bề ngoài là một chỉnh thể, nhưng bên trong tranh đấu so với bang phái khác còn muốn kịch liệt hơn. Theo để gõ xuống một đòn tối hậu, không gian ở bốn phía quanh bọn hắn chấn động đến mức tầng tầng cong lên, liền muốn phá không mà đi. Ánh mắt của Lê lạnh như băng rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, từ hồ bốn đem hắn nhìn thấu, vững vàng ghi khắc ở trong cốt tủy. Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không sợ hãi ánh mắt của nàng, nhưng trong con người lại hơi co rụt lại, từ hồ nhận ra được cái gì. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhẹ giọng nói, lẽ nào? Hết thảy yêu tộc toàn bộ trầm mặc không nói, trên mặt khôi phục vẻ yên tĩnh, dần dần theo không gian vạn vẹo chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều yên lặng không nói, mỗi một người còn có năm chiêu. Ánh mắt của Thanh La nhìn Lý Vân Tiêu cũng rất chuyển biến mà nói, không hổ là biểu đệ của Phong Hạo Vũ Đế, thực lực viễn siêu ta tưởng tượng đấy. Lúc này mọi người mới trở lại trên chiến hạm. Thanh La đầy mặt nặng nề hỏi dò, chư vị, hiện tại ta nên làm thế nào cho phải đây? Những người yêu tộc kia thực lực không mạnh, nhưng huyền khí cấp 9 lại khó có thể đối phó. Lần này để cho bọn họ chạy trốn, lần sau muốn bắt lại Đường Kiếp thì sẽ càng thêm khó khăn hơn. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ cũng không có một chút biện pháp nào. Lúc trước có tâm ý xem thường, kết quả hơn 10 vũ hoàng cường giả trong nháy mắt đều biến thành tro bụi, cũng là tổn thất thật lớn. Sau đó trống trận của Lê nổ vang, ở trên chiến hạm còn té xỉu một mảnh không tỉnh. Tất cả mọi người là anh em, người xem ta, ta nhìn ngươi, không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng bất tri bất giác, hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, bao quát mọi người Thánh Hỏa Điện cùng Mộc Không, tất cả đều là vẻ dò hỏi. Lý Vân Tiêu lại nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta sợ là đã trở thành bia ngắm của mọi người. Đường Kiếp phải tiếp tục truy, nhưng không thể cùng những thế lực khác va chạm, tận được biết điều làm việc. Trong mắt của Thanh La sáng ngời nói, không sai, chính là như vậy, nếu không tiếp tục lẻn vào trong hư không đi. Lý Vân Tiêu có chút không nói gì, thực lực của Thanh La này không tệ, nhưng lãnh tụ còn lâu mới bằng Thẩm Ly, hắn nói. Không cần đâu, hiện tại toàn bộ võ giả trên yêu nguyên cơ bản đã biết chúng ta tồn tại, cứ đi tới như vậy đi, trong hư không sợ là sẽ mất dấu những yêu tộc kia, ủng hộ phòng trừng là cũng không có bao nhiêu người dám chọc vào chúng ta. Thanh La nhất thời truyền lệnh xuống, lần theo ký tức của yêu tộc lưu lại đi qua. Hiện tại tất cả vũ giả trên yêu nguyên đều đã sắc mặt nghiêm túc, vừa đãi đoại diệt thế oai kia trùng động tâm linh của mỗi người thật sâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ bắt đầu hội tụ lại. Khang lão quái, vừa đại uy thế kia quá dọa người, hiện tại chúng ta đi qua chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao, đúng không nào? Một câu nói thôi, tất cả mọi người quay sang nhìn. Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, Vương Tuyển kiếm phái Trầu Thần nhìn một phương hướng, nghi ngờ không nói. Loại diệt thế oai kia, coi như là Vũ Đế cũng chưa chắc đã có. Lôi Hỏa Cung Khang Ngột cũng là sắc mặt âm trầm bất định. Vừa nãy dưới cỗ uy thế này, đừng nói là chiến một trận, có thể chạy thoát hay không cũng là một chuyện. Nhưng hắn vẫn hừ lạnh nói, Vũ Đế oai, há là người ta có thể phỏng đoán. Người không cảm thấy đến nhân vật càng lợi hại, liền chứng minh trong Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện độ khả thi càng lớn hơn sao? Trâu Thần cười nhạo nói, vậy cũng chỉ có phải có mệnh mới thủ được. Tình huống trước mắt đã vượt quá dự tính của ta, chúc các người chơi vui vẻ, ta về trước đây. Thân thể của Khang Ngột dừng lại, đứng trên không trung nhìn chăm chăm Trâu Thần lại nói, người đã nói người muốn đuôi ra sao? Trâu Thần cảm nhận được trên người đối phương có ý không tốt, sắc mặt cũng chìm xuống, ư giọng mà nói, làm sao, chẳng lẽ còn không cho à? Hai người có chút cảm giác dường cùng bạt kiếm, lúc này đồng thời đi theo ra hơn 100 tên vũ giả, tất cả cũng đều ngừng lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lúc trước bọn họ đã đi tham gia trò vui, không ít người đều không hiểu là muốn làm gì, nhưng một đường lại đây, một cái đều rõ ràng, dĩ nhiên là vì Cửu Thiên Đỉnh trong truyền thuyết, Trong lúc nhất thời, mỗi người có tâm tư riêng. Vừa nãy Diệt Thế Oai, bọn họ cũng nhận ra được, mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Rất đơn giản, người có chí riêng, đồng ý đi thì đi, đồng ý lưu thì lưu. Một gã vũ tôn cường giả gia nhập vào khác, Lễ Phố Trầu nói. Dưa hái xanh thì không ngọt, đồng ý tiếp tục đi, liền đứng ở bên Khang Ngột, muốn trở về thì cùng Trâu Thần đi. Hắn nói xong, mình một bước liền đứng ở phía sau Khang Ngột, cười mà nói. Nếu đã đi ra, không làm rõ, ta làm sao cũng sẽ không trở về. Dù cho thật là đem mệnh bỏ trên yêu nguyên này, chỉ ít cũng là vì cửu thiên đỉnh bật chết, chết có ý nghĩa. Lời này của hắn lập tức dẫn tới không ít người tán thành, phản đối cũng rất nhiều. Rất nhanh đoàn người liền chia thành hai nửa, còn có một chút do dự chưa quyết định được. Trong thần lạnh lùng nhìn những người do dự không quyết kia một chút, trong đó cũng không có thiếu vũ vương vũ quân, nhất thời không nhịn được cười nhạo nói: nếu chỉ hiện tại không đi, đợi lát nữa sợ là thực lực đơn độc đi ra yêu nguyên cũng không có. Người như vậy còn muốn nhòm ngó cửu thiên đỉnh, người con mẹ nó sao không đi nhòm ngó thiên địa phong vân bảng đi, không đi nhòm ngó thập đại vũ đế phong hào đi. Lần này lập tức đánh thức tất cả mọi người. Những người còn lại kia tất cả đều thay đổi sắc mặt, giận dữ và xấu hổ, cơ bản là toàn bộ chạy đến phía sau Trâu Thần. Còn có một chút định ở lại, cũng đồng thời ra khỏi hàng, chạy đến phía sau Trâu Thần. Sắc mặt của Khang Ngột âm trầm khó coi. Hắn đối với tình huống không biết phía trước cũng đã vô cùng thấp thỏm. Hy vọng bia đỡ đạn có thể nhiều hơn một chút, hiện tại một thoáng liền chạy hơn một nửa. Trâu Thần lộ ra vẻ mặt cười gằn, nhìn có chút hạ hệ nói: Khang Ngột, cứ như vậy cáo từ, chúc người tìm tới cửu thiên đỉnh xương ba thiên vũ giới. Đến thời điểm đó, đừng coi như không quen biết ta nhá. Khang Ngột buồn bực cả giận nói: nếu có thể đạt được cửu thiên đỉnh, lão tử cái thứ nhất liền giết người đi. Trâu Thần lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không để ý lắm, mang theo rất nhiều người liền muốn trở về Khinh Ca Xâm Lâm. Đột nhiên một âm thanh lạnh như băng không biết từ đâu truyền đến, ở trên yêu nguyên vang vọng nói: chư vị, nếu đã tới liền ra chút lực đi, cửu thiên đỉnh thật là có thể sẽ xuất hiện đấy. Ai? Trong lòng của Trâu Thần kinh hãi, vội vàng nhìn tới bốn phía. Khang Ngột cũng là biến sắc. Ở đây hơn 100 người, dĩ nhiên không có người phát hiện trong hư không ẩn giấu người. Mặc dù bây giờ nghe âm thanh cũng nắm bắt không tới vị trí của đối phương, từng cái toàn bộ cảnh giác lên. Thực lực chư vị đều không tầm thường, không cần trông trước trông sau. Mấy chúng ta còn định tìm chư vị giúp chút việc nhỏ đây này. Ngay trên yêu nguyên, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện 5 bóng người. Trang phục có chút quái dị, áo giáp màu lam nhạt khoác đi người. Năm người là khi nào xuất hiện, dĩ nhiên không có người nào biết, hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được tu vi của bọn họ. Các người là người phương nào? Trước thần đành đung quát hỏi, trong lòng vạn phần cảnh giác, càng là người không hiểu ra sao như vậy, càng sẽ vô cùng khó chơi. Mà hai con người của Khang Ngột lại lớn lên, từ hồ nhận ra trang phục kỳ lạ trên người năm người này. Sắc mặt muốn nói bao nhiêu khó coi, thì có bấy nhiêu khó coi. Ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp. Trên trán càng đà tuôn trong mồ hôi lạnh. Tên vũ tôn cường giả khác cả kinh nói: Khang Ngột, người biết năm người này sao? Năm người kia ánh mắt chỉ mỉm cười nhìn Khang Ngột, khẽ cười nói: Lôi Hỏa Cung Khang Ngột. Khang Ngột lau mồ hôi lạnh trên trán, hàm nhiên nở nụ cười mấy lần, một mặt lấy lòng nói: không ngờ tới năm vị đại nhân cũng tới, sợ biết ta sẽ không chạy tới làm mất mặt xấu hổ, không bằng theo Trâu Thần trở về đi. Tất cả mọi người phát ngất, bọn họ là vũ tôn cường giả, hầu như chính là lãnh tụ của tất cả mọi người, bây giờ lại ăn đói khép nép lấy lòng người trước mắt như vậy, nơi nào có nửa điểm cốt khí, không khỏi từng cái khinh bỉ. Mà Trâu Thần cùng tên vũ tôn cường giả kia thì trong lòng chấn động mạnh. Khang Ngột làm người, bọn họ vô cùng rõ ràng, không phải là thiện nam tín nữ gì. Năm người này đến cùng là lịch gì, dĩ nhiên để hắn khúm núm đến thế. Trong năm người kia, có một người cười cười nói: nếu tới rồi, liền vì cửu thiên đỉnh xuất thế làm chút cống hiến đi. Nguyên bản cũng không dùng được cách người. Thế nhưng vừa nãy, Diệt Thế Oai kia quá mức dọa người. Sư huynh đệ chúng ta thương lượng, liền tìm các ngươi ra điểm lực càng thỏa đáng một chút. Khang Ngột ngượng ngùng cười nói: chúng ta những tên phế vật này có thể có ích lợi gì? Mấy đại nhân quá đề cao chúng ta rồi. Người kia khẽ cười nói, yên tâm đi, coi như là giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó. Còn nữa, sử dụng rác rưởi cũng là sự tình chúng ta am hiểu nhất. Mọi người vừa nghe xong, tất cả đều lửa giận dâng lên. Năm người này cũng quá đem mình coi là chuyện to tát rồi. Cho dù bọn họ có lai lịch gì đặc biệt hơn người, mình chỗ này hơn 100 người, vũ tôn cường giả cũng có 3 người, thực lực mạnh đã không ở dưới một bang phái nào. Chẳng lẽ năm người này cho rằng mình là vũ đế sao, lại dám miệt thị mọi người tới như thế? Hết tập 79.